Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132-132. Đổ bộ hải đảo lúc sau, ngồi ở tô đường đỉnh đầu tiểu nguyệt quang thạch liền một nhảy ba thước cao. Hưng phấn mà nói, nơi này có tân sinh quyền trượng hơi thở, đại gia nghe vậy tinh thần rung lên. Nhưng là xét thấy tiểu nguyệt quang thạch không đáng tin cậy. Vẫn là đem cảm xúc đè ép xuống dưới, ép cùng phong ngữ giáo thụ lưu lại trông coi con thuyền. Những người khác tắc bắt đầu thăm dò hải đảo, ai thiếu tá dò đường. Tô đường cùng Gus đại đế theo sau, nguyên hoa giáo thụ cản phía sau. Hải đảo thượng ấm áp như xuân, tựa hồ một chút cũng cảm thụ không đến sương mù chi thành lục địa khô nóng, tô đường. Ngươi đem hủy diệt quyền trượng lấy ra, tiểu nguyệt quang vừa bước lục hải đảo liền hưng phấn đến. Không được, tân sinh quyền trượng thỏ khôn tam oa. Phù không đảo là nó nhất thường đãi địa phương, nhưng là có đôi khi vì mê hoặc ta, cũng sẽ đãi ở lâm thời cứ điểm. Nơi này hẳn là chính là nó lâm thời cứ điểm, tô đường lấy ra hủy diệt quyền trượng. Chỉ thấy ngọn lửa giống nhau thiêu đốt quyền trượng tựa hồ đối hải đảo có cảm ứng. Bay thẳng đến phía trước chạy như bay mà đi, nếu không phải bị Gus đại đế tinh thần lực gông cùm xiềng xích trụ. Phỏng chừng đã sớm phi đến không ảnh, đi theo nó, Gus đại đế đôi mắt hơi trầm xuống, đoàn người đi. Theo hủy diệt quyền trượng phía sau đi trước hải đảo chỗ sâu trong, hòn đá nhỏ. Tân sinh quyền trượng không phải vũ khí của ngươi sao? Nó vì cái gì sẽ trốn tránh ngươi? Tô đường một bên thăm dò chấm đất vực. Một bên hỏi, nó tuy rằng là ta vũ khí, nhưng là cũng có tự chủ ý thức, hướng tới tự do a, tiểu nguyệt quang thạch thở dài nói. Thí dụ như các ngươi tinh tế cơ giáp trí năng người sẽ trốn chạy giống nhau. Tân sinh quyền trượng chính là cái trốn chạy ra hỏa, tô đường thấy nó tức giận bộ dáng. Không cấm mỉm cười, tiếp tục hỏi, có phải hay không ngươi đối nó không tốt, mắng nàng đánh nàng. Chuyện không có thật, nó chính là quá nhàm chán, tưởng chiếm địa vì vương, sáng lập thuộc về chính mình vương quốc, cho nên mới chạy đến cấp thấp văn minh thế giới làm sằng làm bậy. Bởi vì nơi này không có có thể khắc chế nó đồ vật, tô đường gật đầu. Thí dụ như tinh tế người buông xuống đến sương mù chi thành giống nhau, tân sinh quyền trượng bên. Người nhất định có rất nhiều bảo bối. Đến lúc đó này đó bảo bối coi như làm là cho các ngươi thù lao. Ta chỉ cần hai cái quyền trượng hợp hai làm một liền hảo, tiểu nguyệt quang thạch nói bay đến hủy. Diệt quyền trượng đỉnh, để phòng mà nói, các ngươi nên sẽ không đến lúc đó muốn cướp ta vũ khí đi. Nó là cao đẳng thế giới sản vật, các ngươi khống chế không được, sẽ gây thành đại họa. Gus đại để ánh mắt hơi ám. Chúng ta đoạt là có thể đoạt được đến. Tiểu Nguyệt Quang Thạch đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Né né tránh tránh mà nói. Đương nhiên không thể, tô đường bật cười. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Đi nhanh đi, trước tìm được tân sinh quyền trượng. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được tinh lọc virus phương pháp. Chúng ta là sẽ không đoạt vũ khí của ngươi, nói chuyện giữ lời nga. Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Nguyệt Quang Thạch một lần nữa bay đến tô đường trên đầu. Chợt lóe giống như ngôi sao nhỏ giống nhau, đoàn người theo hủy diệt quyền trượng một đường. Về phía trước, đi rồi mười mấy giờ, liền ở sở hữu thể lực đều phải tiêu hao hầu như không còn khi. Rốt cuộc thấy hải đảo thượng vật kiến trúc, chỉ thấy nhọn nhọn màu đỏ tháp cao sông thẳng tận trời. Ở cây xanh đàn hoa bên trong dị thường bắt mắt tới gần tháp cao trên đường. Mọi người đám người lục tục gặp một ít huyệt động dân cư. Cùng tô đường phía trước ở hải đảo thượng nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ là nơi này dân cư đều lạc mãn cho bụi. Nhiều năm chưa từng có đã từng có người ở, nàng cùng Gus đại đế liếc nhau, bệ hạ híp mắt nói. Phía trước chúng ta ở Nam Hải hải đảo thượng gặp được cư dân vô cùng có khả năng chính là từ nơi này di cư đi ra ngoài, kiến trúc đối thượng. Hơn nữa chúng ta còn ở kia tòa hải đảo thượng gặp được tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ, hơn nữa phù. Không đảo tồn tại, hết thảy đều đối thượng, cho dù là văn minh trình độ thấp, các ngư dân như cũ có thể vượt qua hải dương. di cư đến biển rộng một chỗ khác kia tòa hải đảo thượng vật tư cũng thập phần phong phú. Hẳn là tân sinh quyền trượng lâm thời tiểu oa chi nhất, Tô Đường gật đầu nói. Cao đẳng khoa học kỹ thuật, là thật thần kỳ, tiểu nguyệt quang thạch rào rạt đắc ý mà lóe lóe. Yên tâm, các ngươi tinh tế văn minh trình độ cũng không thấp, lại qua cái mấy vạn năm, hẳn là cũng có thể lại lần nữa tiến hóa, mọi người. Ngoặc kép, vạn năm, phía trước chính là màu đỏ tháp cao. Cái này giống không giống chúng ta phía trước dưới nền đất dung nham trong thế giới nhìn thấy hải. Thị thận lâu, Xuân Hy chỉ vào phía trước tháp cao nói. Lúc ấy kinh hồng thoáng nhìn chỉ nhìn ra được tới là thành thị xây dựng. Nhìn kỹ vẫn là có vài phần tương tự, xác thật có điểm giống nhau. Ta đối tháp cao ấn tượng rất sâu. Kia tòa kiến trúc như là muốn chọc phá chân trời dường như, nguyên hoa giáo thụ liên tục gật. Đầu tân sinh quyền trượng sẽ ở tháp cao. Ai thiếu tá nhìn về phía tiểu nguyệt quang thạch, rất là đề phòng, cái này đến từ cao đẳng văn minh thế giới trí não không có hình thể. Cởi lại ở ánh trăng thạch, nó cùng nó vũ khí đối tinh tế uy hiếp phi thường đại. Vẫn là tiểu tâm vì thượng hủy diệt quyền trượng phản ứng rất lớn. Chúng ta mau vào đi xem. Bằng không nó ngửi được hơi thở liền phải chạy mất, tiểu nguyệt quang cấp liệt liệt mà nói. Dẫn đầu nhằm phía trước tháp cao kiến trúc, mọi người nhìn về phía Gus đại đế. Bệ hạ gật gật đầu, đuổi kịp tiểu nguyệt quang thạch, chờ tới gần tháp cao kiến trúc. Dù cho tinh tế văn minh phát triển đến nay, đế quốc ở kiến trúc thượng vẫn luôn lấy làm tự hào. Nhưng là nhìn trước mắt màu đỏ tháp cao kiến trúc. Mọi người trong lòng vẫn là bị chấn động tới rồi, tháp cao thẳng tận trời cao. Thật lớn cột đá hồn nhiên thiên thành, điêu khắc sinh động như thật, giống như thần miếu giống nhau khí phái lại uy nghiêm, mà tháp cao hai bên còn lại là cục đá lâu đài. Như vậy kiến trúc đặt ở tinh tế đều thập phần có kiến trúc đặc điểm. Huống chi là xuất hiện ở cấp thấp văn minh thế giới hải đảo thượng, chỉ tiếc hoang phế nhiều. Năm, hòn đá nhỏ. Đây cũng là các ngươi thế giới kiến trúc phong cách. Xuân Hy hỏi, cao đẳng văn minh thế giới không nên là khoa học kỹ thuật thành sao? Cái gì khoa học kỹ thuật thành? Này tu sửa chính là thần miếu. Ở chúng ta nơi đó thần miếu là trí cao vô thượng. Đại biểu cho vũ trụ không biết thần bí lực lượng. Càng là cao đẳng văn minh, càng là kính sợ vũ trụ lực lượng, tiểu nguyệt quang thạch nói. Bởi vì chúng ta cũng không biết. Ở chúng ta phía trên có phải hay không tồn tại càng cao văn minh, vào đi thôi, Gus đại đế trầm. Giọng nói, dẫn đầu vào cục đá thành, thần miếu tu sửa ở hai tòa cục đá thành giao hội cao điểm. Cần thiết từ cục đá thành đi vào, cục đá bên trong thành cùng Tô Đường lần trước chứng kiến con sông thượng thành thị không sai biệt. Lắm, có chút hơi khác nhau là, nơi này muốn càng hoang vu một chút, nghĩ đến cũng là có thể lý giải. Thần miếu nơi giống nhau đều thập phần thanh tịnh, mọi người không có chậm trễ thời gian. Thẳng đến cục đá thành tối cao chỗ màu đỏ thần miếu. Chỉ thấy trên quảng trường tu sửa có các loại thần thú. Hình thù kỳ quái, có tựa lão hổ, có tựa con báo, còn có người mặt thú thân, người mặt đuôi rắn, tóm lại thập phần kỳ lạ, này đó đều là viễn cổ vũ trụ đồ đằng. Đã không thể truy này căn nguyên. Tô Đường, ngươi trước thu hồi hủy diệt quyền trượng, đừng kinh đến tân sinh quyền trượng, ta đi vào bắt được nó, tiểu nguyệt quang thạch tức giận mà nói. Hiển nhiên mấy năm nay vì chào tân sinh quyền trượng nhận hết lang bạt kỳ hồ chi khổ, Tô Đường đem. Ngo ngoe dục dịch hủy diệt quyền trượng thu hồi tới, sau đó theo tiểu nguyệt quang thạch vào thần miếu nội nhưng thật ra gì đó cổ xưa. Chỉ có trống trải tới hình dung. Màu đỏ tháp cao một tầng tầng về phía thượng tu sửa có 20-30 tầng lầu như vậy cao. Nhưng là tiểu nguyệt quang thạch lại trực tiếp mang theo mọi người lao xuống ngầm Tô Đường đám. Người giật mình một chút, lúc này mới phát hiện có một chỗ bí ẩn cửa đá. Đẩy ra chính là xuống phía dưới thông đạo tháp tu như vậy cao. Chúng ta vì cái gì không đi lên, có lẽ mặt trên có tin tức đâu. Xuân Hy nói, mặt trên cái gì đều không có. Tháp cao sở dĩ tu như vậy cao, là dùng để cảm ứng vũ trụ từ trường biến hóa. Một khi phát sinh dị biến, nó có thể trước tiên chạy trốn. Ngày thường nó khẳng định đều oa dưới mặt đất tàng bảo trong động tiểu nguyệt quang thạch lời thề. Son sắt mà nói, hiển nhiên đã sớm thăm dò tân sinh quyền trượng tập tính, Tô Đường thấy nó trong miệng tân sinh. Quyền trượng giống như tiểu thần dữ của giống nhau, không cảm thấy đáng sợ ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu, dọc theo hẹp hẹp dưới bậc thang đi. Chuyển biến lúc sau chỉ thấy ngầm không gian rộng mở thông suốt lên. Giống như thiên nhiên hình thành đại hình huyệt động, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được từng cụm giống như thủy tinh giống nhau tinh thạch. Tiểu nguyệt quang thạch đã vui mừng mà phát tới. Hiển nhiên này đó đối nó mà nói đều là năng lượng nơi phát ra, cẩn thận, Gớt đại đế thanh âm trầm. Thấp, duỗi tay cầm Tô Đường tay, đi ở phía trước, xuyên qua chiếu sáng đá thủy tinh, nhưng có chồng chất như núi nguồn năng lượng tinh thạch, đỏ vàng xanh lục muôn hồng nghìn tía, lấp lánh tinh tinh, xinh đẹp giống như đá quý, mọi người há to miệng. Đều sợ ngây người, nhiều như vậy tinh thạch. Hơn nữa cư nhiên còn có màu vàng cùng màu xanh lục tinh thạch. Hỏa hồng sắc tinh thạch nhiều nhất, tiếp theo là màu xanh băng tinh thạch, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng ở cái này trong không gian hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Như là bị cái gì lực lượng trung hòa giống nhau, màu xanh lục tinh thạch. Tô Đường ánh mắt đầu tiên liền thấy được giống như phỉ thúy lục giống nhau tinh thạch. Từng viên lục ôn nhuận. Giống như tốt nhất ngọc thạch, nhưng là so ngọc thạch muốn cứng rắn muốn sáng trong, này đó màu xanh lục tinh thạch liếc mắt một cái nhìn lại liền lệnh nhân tâm cảnh thấm lạnh bình thản. Cùng những cái đó quý hiếm dược liệu cho nàng cảm giác là giống nhau, tìm xem. Có hay không quyền trượng tung tích Gớt đại đế rốt cuộc là trinh phạt tinh tế nam nhân. Chỉ nhìn thoáng qua liền rất mau bình tĩnh xuống dưới, phân phó mọi người nói. Nơi này đồ vật tạm thời đừng cử động, để tránh ra ngoài ý muốn, đúng vậy, mọi người đều thập phần cẩn thận. Rốt cuộc nơi này đều là một cái khác văn minh thế giới đồ vật, đại gia cưỡng bách chính mình không? Đi xem những cái đó sáng lấp lánh tinh thạch, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Trong động còn lại là một người công suối nước nóng. Suối nước nóng đã khô khốc. Nhưng là phía dưới phô tất cả đều là màu xanh lục tinh thạch mài rũa thành tinh thạch phiến. Có thể nói cực độ xa xỉ, mà suối nước nóng phụ cận còn lại là các loại kỳ hoa dị thảo. Cũng không biết này đó hoa cỏ ở không có ánh mặt trời dưới tình huống là như thế nào sống sót. Đừng nói Xuân Hy không bình tĩnh, ngay cả Tô Đường đều không bình tĩnh, ta thấy linh chi. Nhân sâm còn có hoàng tinh. Tô Đường kích động mà bắt lấy Gớt đại đế tay, gật đầu nói, tất cả đều là quý báu dược liệu, có thể chữa khỏi tinh thần lực bị thương cùng với mặt khác bệnh tật. Bệ hạ khuôn mặt tuấn tú khẽ biến, thật nhiều kỳ hoa dị thảo, thiên nột, tất cả đều là ta chưa thấy qua. Xuân Hy đôi mắt đều thẳng, kích động đắc thủ đều ở run, sảnh nhỏ đã tự động đào ra tới, ai thiếu tá đối này đó hoa cỏ dược liệu nhìn như không thấy. Bước nhanh tiến lên, sau đó đồng tử hơi co lại, tân sinh quyền trượng chỉ thấy huyệt động trên vách tường được khảm một cây toàn thân xanh biếc. Màu xanh lục quyền trượng, cùng hủy diệt quyền trượng giống nhau như đúc, chỉ là nhan sắc bất đồng, Tô Đường đám người vui mừng khôn xiết. Đây là tân sinh quyền trượng sao? Được đến lại chẳng phí công phu. Tiểu nguyệt quang thạch cũng bay qua tới, hung ba ba mà tiến lên. Muốn cắn tiểu quyền trượng, kết quả vừa mới đụng tới màu xanh lục quyền trượng, liền nghe thấy tiếng vang thanh thúy, quyền trượng rơi trên mặt đất, vỡ thành hai đoạn, mọi người dại ra, tiểu nguyệt quang thạch cũng dọa choáng váng, nhìn trên mặt đất vỡ thành hai đoạn quyền trượng, chân tay luống cuống, ta không cắn nó chính mình nát, sao có thể nát đâu, khó đến lúc đó năng lượng dùng hết. Tiểu nguyệt quang thạch suýt nữa đều phải khóc ra tới, Gớt đại đế sắc mặt âm trầm mà nhặt lên trên. Mặt đất màu xanh lục quyền trượng, phóng thích tinh thần lực cảm ứng. Sau đó nói, giả, trái tim đều dọa suýt nữa sậu đình mọi người một lần nữa hô hấp. Tiểu nguyệt quang thạch cũng phục hồi tinh thần lại, tức giận mà đụng phải đầu. Reo lên, kẻ lừa đảo. Chỉ là từ màu xanh lục tinh thạch làm thành quyền trượng. làm giống như đúc, hơn nữa nội bộ cũng có màu xanh lục tinh thần năng lượng. Đáng tiếc chung quy là giả, liền hủy diệt quyền trượng đều không có phản ứng, bệ hạ bình tĩnh mà phân tích nói, mọi người lúc này mới phát hiện, quả nhiên phía trước phản ứng kịch liệt hủy diệt quyền trượng liền cùng ngủ rồi giống nhau. Không hề phản ứng, này căn hiển nhiên là giả, không nghĩ tới tân sinh quyền trượng như vậy giảo hoạt, còn biết làm giả thế thân đặt ở chính mình huyệt động tới lấy giả đánh cháo. Này nơi nào là ý thức, đây là trí tuệ, khó trách có thể đem tiểu nguyệt quang thạch lưu đến xoay quanh, xem ra này tòa hải đảo thượng không có thật sự tân sinh quyền trượng, nó hẳn là ở phù không trên đảo, Tô Đường tiếc hận mà nói. Ngay sau đó hai mắt hơi lượng mà nhìn về phía Gus đại đế. Bên kia dược liệu ta có thể đào sao? Đào đi, bệ hạ lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên bản tâm tình khói mù, nhìn đến Tô Đường sán lạn gương mặt tươi cười. Nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp lên, ra. Ta đây đi đào hoa cỏ. Đường đường, này đó là dược liệu. Dược liệu đều về ngươi, Xuân Hy vui mừng mà múa may sảnh nhỏ, hảo chúng ta đây. Chúng ta có phải hay không có thể lấy chút tinh thạch? Nguyên Hoa giáo tụ kích động đến nói năng lộn xộn, bên trái là hỏa hồng sắc tinh thạch, mùa đông chuẩn bị, bên phải là màu xanh băng tinh thạch, mùa hè chuẩn bị, đều là thứ tốt, còn có màu vàng cùng màu xanh lục tinh thạch, tinh tế chưa bao giờ phát hiện quá, này đó mang về nhất định sẽ khiến cho oanh động mang. Gus đại đế híp mắt, tới một chuyến trăm cay ngàn đắng. Về sau chưa chắc có thể lại đến đệ nhị tranh, có thể mang đều mang lên, vì thế Tô Đường đi đào thảo dược. Xuân Hy đi đào hoa cỏ, Ai thiếu tá cùng Nguyên Hoa giáo thụ đi trang các màu năng nguyên thạch. Gus đại đế nhìn chung quanh huyệt động, phóng thích tinh thần lực cảm ứng, thảm thức mà tìm tòi. Sau đó ở khô cạn suối nước nóng trong hồ nhặt được một viên màu bạc tinh thạch tra xét đến bên. Trong năng lượng, nam nhân bất động thanh sắc mà thu lên, hòn đá nhỏ. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh thạch cùng thảo dược? Tô Đường kêu ghé vào đá thủy tinh mặt trên hấp thu năng lượng tiểu nguyệt quang thạch tiểu nguyệt. Quang thạch không có tìm được tân sinh quyền trượng, nhưng là tìm được rồi nhiều như vậy đá thủy tinh, cũng coi như là tạm thời mà sung điện, tinh thần dư thừa mà nói. Bởi vì nơi này là tân sinh quyền trượng ngốc hơn trăm năm địa phương. Tân sinh quyền trượng có thể phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng. Có thể nói này đó đều là nó trồng ra. Mọi người ngây người một chút, cho nên người mới nói tân sinh quyền trượng là bảo tàng quyền trượng. Đương nhiên, liền cùng hủy diệt quyền trượng có thể phóng xuất ra cường phóng xạ. Làm cho này một mảnh vũ trụ bệnh biến giống nhau. Tân sinh quyền trượng phóng xuất ra tới năng lượng, có thể kết ra thật nhiều năng lượng tinh thể cùng kỳ hoa dị thảo. Sương mù chi thành sở dĩ nơi nơi đều là khu vực khai thác mỏ. Vì chỗ có thể thấy được năng nguyên thạch, động thực vật đều không có biến dị, đều là bởi vì tân sinh quyền trượng phóng xuất ra tới năng lượng Gus đại đế híp mắt. Khó trách cấp thấp văn minh thế giới có thể có nhiều như vậy tinh tế nghiên cứu không ra năng. Nguyên thạch, lại nói tiếp hủy diệt quyền trượng hủy diệt rồi tinh tế. Tân sinh quyền trượng tạo thành sương mù chi thành, cuối cùng tinh tế người lại dựa sương mù chi thành còn sống. Thật là nhân quả tuần hoàn, tân sinh quyền trượng phóng xuất ra tới chính là cái gì năng lượng? Là các ngươi vũ trụ không có năng lượng, chính chúng ta cũng ở nghiên cứu đâu, tiểu nguyệt quang thạch hừ lạnh nói. Chút nào không biết chính mình lại nói lỡ miệng, Gus đại đế cùng Ai thiếu tá trao đổi một ánh mắt. Xem ra hòn đá nhỏ vẫn là không thành thật, tuy rằng không có tìm được tân sinh quyền trượng. Nhưng là mọi người tất cả đều thắng lợi trở về. Đại năng nguyên dương tắc tràn đầy, thẳng đến tắc không đi vào. Lúc này mới đường cũ trở về địa điểm xuất phát, trở lại bờ biển đã trời tối. Ad cùng phong ngữ giáo thụ nôn nóng mà chờ ở trên thuyền. Xa xa thấy mọi người hữu kinh vô hiểm mà trở về. Lúc này mới chạy như bay rời thuyền, đường đường. Xuân Hy, các ngươi không có việc gì đi. Tìm được tân sinh quyền trượng sao? Ad chạy như bay lại đây. Nôn nóng hỏi, không có. kia tiểu quyền trượng đặc biệt giảo hoạt, cùng người trí tuệ không phân cao thấp, nó lộng một cái giả thế thân ở huyệt động. Bất quá chúng ta tìm được rồi rất nhiều thứ tốt, Xuân Hy mặt mày hớn hở. Ta đào tới rồi thật nhiều tinh tế tuyệt vô cận hữu thực vật quý hiếm, Tô Đường cười nói. Chúng ta lên thuyền lại nói, các ngươi ăn cơm xong sao? Ta cùng Phong Ngữ giáo thụ uống lên dinh dưỡng dịch, vẫn luôn cảnh giác hải vực tình huống, chờ các ngươi trở về. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, vất vả, Nguyên Hoa giáo thụ vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ Thiếu Niên bả vai, chúng ta phân viện nghiên cứu tài chính có. Đúng rồi, các ngươi đi Canon Thành, trở về ta tìm viện trưởng xin cho các ngươi tiền trợ cấp phúc lợi phiên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, ép ngây người, giáo thụ, các ngươi là phát tài sao? Gấp 10 lần tiền trợ cấp, một đêm phất nhanh, Xuân Hy ha ha cười nói, ta những cái đó thực vật quý hiếm tuyệt đối giá trị liên thành. Ta muốn ở Xuân Phong Thành kiến một tòa xa hoa thực vật thành. Chỉ triển lãm, không ra bán, sở hữu vật tư về đế quốc sở hữu. Bệ hạ một chậu nước lạnh rót xuống dưới, Xuân Hy mắt choáng váng, các ngươi có cổ phần, bệ hạ. Không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, có cổ phần cũng đúng. Bệ hạ, ta nói thực vật thành có thể kiến sao? Xem tình huống, trở lại trên thuyền, bởi vì hình chiếu thời gian hữu hạn. Mọi người suốt đêm phản hồi đại lục, con thuyền hướng tới đường cũ phản hồi, ép cùng Phong Ngữ giáo thụ không lên bờ. Chờ nghe Tô Đường đem sự tình trải qua nói một lần. Nhìn đầy đất tinh thạch cùng kỳ hoa dị thảo, cả kinh miệng đều khép không được, chúng ta đây này một chuyến xem như có đại thu hoại cha, ép cao. Hưng phấn chấn mà, này đó tinh thạch trừ bỏ màu đỏ cùng màu xanh băng. Mặt khác đều không có gặp qua, hơn nữa chúng ta bài trừ nhiều như vậy hải đảo. Lần sau đi ra ngoài liền không cần đi này đường biển, tưởng bờ. Hủy diệt quyền trượng lực lượng muốn áp chế không được, lại không tìm đến tân sinh quyền trượng. Tô Đường chẳng khác nào mang theo một cái siêu cấp phóng xạ nguyên ở trên người. Nàng là không có việc gì, các ngươi đều hết thảy có việc, Tiểu Nguyệt Quang Thạch nhàn nhàn mà nói. Liền cùng dị thú giống nhau, lực lượng bạo trướng, sau đó thân thể vô pháp thừa nhận thật lớn lực lượng nổ tan xác mà chết. Lại còn có sẽ đã chịu hủy diệt quyền trượng mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Giết hại, táo bạo tư tư, còn có bao nhiêu thời gian dài? Gớt đại đế trầm giọng hỏi, nhiều nhất nửa năm, ở mùa hạ muốn tìm được tân sinh quyền trượng, nếu không tới rồi mùa thu. Nó liền sẽ tìm một cái thoải mái địa phương trốn đi ngủ. Ngay cả hủy diệt quyền trượng cũng cảm ứng không đến nó hơi thở, Tiểu Nguyệt Quang Thạch buổi nói. Chuyện nói tâm tình mọi người nháy mắt trầm trọng lên. Còn có thời gian, trước tiên hồi tinh tế. Lại bàn bạc kỹ hơn, Gớt đại đế bình tĩnh mà nói. Trở về trên đường, ngày đêm cảnh giác, đêm nay ta cùng A Đường canh gác. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, mọi người gật đầu. Sôi nổi phản hồi phòng nghỉ ngơi, ai thiếu tá sách đi rồi, Tiểu Nguyệt Quang Thạch Gớt đại đế gặp. Người đều đi rồi, lúc này mới lôi kéo Tô Đường đi tới bong tàu thượng. Thấp giọng nói, hủy diệt quyền trượng còn ở sao? Vẫn luôn ở ta trên người, Tô Đường lấy ra hủy diệt quyền trượng. Thấp giọng hỏi nói, ngươi phát hiện cái gì? Một khối tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ, bệ hạ lấy ra phía trước ở suối nước nóng trong hồ tìm. Được màu bạc tinh thạch, mở ra, dưới ánh trăng, màu bạc tiểu tinh thạch lấp lánh sáng lên, cảm ứng được hủy diệt quyền trượng hơi thở, nháy mắt liền quang mang đại thịnh, cùng hủy diệt quyền trượng dung hợp ở cùng nhau, nguyên bản quyền trượng một tia màu xanh lục biến thành một cái thô thô màu xanh lục giải lụa. Toàn bộ quyền trượng hơi thở cũng nháy mắt có biến hóa, trở nên càng thêm oánh nhuận lên, Tô Đường ánh mắt hơi lượng. Thật là tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ, cũng không biết hai khối tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ cùng hủy diệt quyền trượng dung hợp lúc sau. Có thể hay không cảm ứng được nó bản thể tồn tại. Theo lý thuyết, bọn họ chi gian là có thể lẫn nhau cảm ứng, Tô Đường lời còn chưa dứt. Chỉ thấy con thuyền chấn động, ngay sau đó lại lần nữa chạy lên, chỉ là phương hướng đã xảy ra biến hóa, bệ hạ khống chế trong phòng. Ai thiếu tá sắc mặt đột biến, cảm ứng được thân tàu chấn động, mới vừa vào nhà nghỉ ngơi mọi người sôi nổi ra tới, phát sinh sự tình gì? Một đám người ùa vào khống chế thất, ai thiếu tá sắc mặt trắng bệch. Xác nhận luôn mãi lúc sau, nói, con thuyền đã chịu mặc danh từ trường lực hấp dẫn, mất đi khống chế, hiện tại nó là chính mình tại hành xử, tốc độ là phía trước gấp 2, một khi đụng phải đá ngầm hoặc là đại hình đáy biển cự thú. Cho dù là thiết thuyền cũng sẽ chìm, mọi người trước mắt tối sầm. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, chúng ta có phải hay không vào nhầm đặc thù hải vực. Có chút ma quỷ khu vực sẽ làm sở hữu con thuyền động năng hệ thống mất đi hiệu lực kia hiện tại. Làm sao bây giờ, không thể tay động điều khiển sao? Trên thuyền có chạy trốn thiết bị sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời. Thanh âm phát run, đều cảm nhận được tuyệt vọng. Nơi này là hải dương, không phải lục địa, hạ thủy. Bọn họ tinh thần lực lại cương, chẳng lẽ còn có thể tại trên biển phiêu cái 7-8 năm sao? Đã từng xui xẻo mà ở trên biển phiêu mấy năm Gus đại đế trầm thấp mà nói. Xem xét một chút con thuyền chạy phương hướng, định vị phụ cận đảo nhỏ cùng với điều tra một chút vùng này hải vực ai. Cho mỗi cá nhân phát khoang cứu nạn, một khi đâm thuyền đã xảy ra trầm thuyền sự kiện, đại gia tận khả năng mà hướng lục địa phiêu. 21 thiên không trở về, ám ưng sẽ phái cứu viện đội ngũ tiến vào, nhớ kỹ đừng làm tinh thần lực tiêu hao quang, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi, bệ hạ. Chúng ta lại hướng Bắc Hải biển sâu chạy, ly lục địa càng ngày càng xa, ai thiếu tá báo vị trí. Phụ cận không có đảo nhỏ, tất cả đều là mênh mang biển rộng, mọi người trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, ta nơi này còn có độc ma thảo. Không có trải qua tinh luyện cùng đi độc, nhưng là phơi nắng quá, Tô Đường lấy ra một đại vại phơi khô độc ma thảo. Còn có mới vừa đào ra nhân sâm cùng linh chi, đại gia trao đổi một chút sinh tồn vật tư, bảo đảm tồn tại một tháng trở lên, tồn tại một tháng trở lên. Ở trên biển phiêu lưu sao? Bọn họ đây chính là hình chiếu A, 21 thiên đã là cực hạn, cư nhiên còn muốn lại căng một tháng. Nguyên Hoa Phong ngữ giáo thụ giọng nói phát làm, tuyệt vọng lên, ngược lại là Xuân Hy cùng S vẫn luôn đi theo này Tô Đường tổ đội. Đối Tô Đường có loại mù quáng tự tin, hai người không nói hai lời liền bắt đầu trao đổi sinh tồn vật tư tiểu nguyệt quang thạch ngơ ngác. Mà nhìn đột phát trạng huống, thấy mọi người đã bắt đầu khẩn cấp phương án, mà con thuyền mất đi khống chế, ngay cả nó cũng muốn bị nhốt biển rộng. Tức khắc uể oải mà ghé vào Tô Đường đỉnh đầu, nó sẽ không chìm đến đáy biển. Không thấy thiên nhật đi, anh, nhân loại quá yếu ớt, nó liền không nên tin tưởng nhân loại. Đáng giận nó mất đi vũ khí, nguồn năng lượng thấy đáy, phi không xa, con thuyền mất khống chế, hướng tới không biết phương hướng chạy nhanh. Mọi người ngay từ đầu còn hoảng loạn khiếp sợ, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Mọi người đâu vào đấy mà nghe theo mệnh lệnh, làm tốt chạy trốn chuẩn bị, trầm mặc chờ đợi kỳ tích có lẽ thuyền sẽ đụng vào nào đó trên đảo nhỏ. Có lẽ ám ưng đại nhân mang theo đội ngũ tìm tới nơi này tới đâu. Một đêm qua đi, trên biển sương mù dày đặc dâng lên, ai thiếu tá báo con thuyền phương vị, một đêm thời gian con thuyền đã sự tiến vào càng sâu hải vực. Bị lạc ở sương mù chi trên biển. Hết chương.